Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2590. Chương 2590. Không có quan hệ gì. Gặp Lâm Thành Phi thần sắc có chút không dễ nhìn, Trần An Thà trên mặt nộ khí không khỏi tiêu tán không còn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Lâm, Lâm sư huynh, ngươi làm sao?" Lâm Thành Phi khoát khoát tay, thở dài: "Không có gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện thương tâm." Trần An Thà mồm dài lão đại, một cái tay nhẹ nhàng đem miệng che lên đến: "Ngươi, ngươi sẽ không phải là..." Lâm Thành Phi mê hoặc nháy mắt mấy cái: "Đã từng cùng ngươi thành hôn nữ tử, chẳng lẽ về sau lại gả người khác?" Trần An Thà nói ra câu nói này, một mặt đồng tình nói ra: "Lâm sư huynh, ngươi thật đáng thương." Lâm Thành Phi thẹn quá hóa giận, nói vớ nói vẩn: "Thê tử của ta nhóm mỗi cái xinh đẹp như hoa, thủ thân như ngọc, một ngày là vợ ta, cả một đời đều là vợ ta, các nàng làm sao có thể gả cho người khác?" Báo ứng, vừa ám chỉ Điệp Hương Cốc nữ tử hay thay đổi. Trong chớp mắt, Trần An Thà liền nói hắn đội nón xanh. Trong thiên hạ, cái gì oan uổng, nồi đen, đều có thể lưng, nhưng chính là nón xanh không thể mang. Ai dám lục ta một lần, ta lục cả nhà của hắn. Lại nói, Lâm Thành Phi cũng tin tưởng vững chắc, lấy nhân cách của mình mị lực, không có người hội chọn rời đi chính mình. Thê tử, nhóm, Trần An Thà kinh ngạc nói: "Người chẳng lẽ có rất nhiều nàng dâu?" Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng: "Hồng nhan chi kỷ là nhiều một ít, bất quá cũng đều là lưỡng tình tương duyệt, có nồng hậu dày đặc cảm tình cơ sở về sau, mới một cách tự nhiên tiến tới cùng nhau. Ta theo không vận dụng quyền thế bức hiếp qua bất kỳ một cái nào nữ tử. Liên quan tới điểm này, ta có thể thề với trời." Trần Ân Ninh gật đầu nói: "Đúng, ta biết, mỗi cái có tiền có thế nam nhân đều ưa thích nói như vậy." Lâm Thành Phi bị tức cười ra tiếng, điểm chỉ nàng vài cái: "Theo ngươi không có gì tiếng nói chung." Vừa nói chuyện một bên đi về phía trước, đột nhiên, đối diện nghênh đón một đám người, nguyên một đám tất cả đều là khí thế hùng hồn, chuyện trò vui vẻ đi về phía bên này. Đây chỉ là một đầu đường nhỏ, song phương gặp mặt, nhất định phải đến có một phương nhượng bộ. Tần Thiên Nguyệt nhướng mày, trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ bộc lộ. "Lâm Thành Phi, là ngươi?" Lâm Thành Phi chắp tay thi lễ: "Tiền bối, ngươi cũng tới tham gia lần này chiêu tư đại hội?" Tần Thiên Nguyệt hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Vâng." Tần Thiên Nguyệt ha ha cười lạnh thành tiếng: "Hủy ám tinh, ngươi tự rót là tiêu dao khoái hoạt. Tại ngươi không có xuất hiện trước đó, cơ hội này vốn là ám tinh." Lâm Thành Phi đứng thẳng người, từ tốn nói: "Tiền bối muốn muốn thế nào?" "Ta không muốn như thế nào." Tần Thiên Nguyệt tay áo hất lên: "Bất quá ta cũng có thể minh bạch nói cho ngươi, cái này tiên nhi cô nương cũng không phải ngươi nghĩ ra được liền có thể đạt được." Nói xong, trùng điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Hắn rất muốn ra tay phế Lâm Thành Phi, chỉ là tại Điệp Hương Cốc bên trong không có thể để hắn muốn làm gì thì làm điều kiện. "Thiên Nguyệt huynh, Tần lão, đây là có chuyện gì? Làm sao nói đi là đi?" Trước đó cùng Tần Thiên Nguyệt cùng một chỗ người, cũng tất cả đều là đến từ các môn phái cao thủ. Tối thiểu nhất, đều là cùng Tần Thiên Nguyệt cùng Trương Đông Lương tu vi tám lạng nửa cân người. Kỳ quái nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, liền quay người một bên hô hoán, một bên rời đi. Mãi cho đến rời đi rất xa về sau, mới có người hỏi: "Thiên Nguyệt huynh, vừa mới cái kia phía sau lưng là..." "Thế giới phàm tục một cái tiểu tử nghèo." Tần Thiên Nguyệt sắc mặt khó coi nói: "Chỉ bất quá, cái này tiểu tử nghèo, lúc trước lại đánh bại ám tinh, thậm chí là hủy ám tinh đạo tâm. Cái gì? Lại sẽ như thế? Lẽ nào lại như vậy? Thiên Nguyệt huynh, loại sự tình này tuyệt đối không thể nhẫn. Ta chờ hiện tại thì cùng ngươi trở về. Đi trước làm thịt tiểu tử kia. Ám tinh tiền đồ vô lượng. Bây giờ lại đạo tâm bị hủy. Tiểu tử kia đến cùng có tài đức gì? Càng có người lạnh hừ một tiếng. Bất mãn nói ra. Tần Thiên Nguyệt, ngươi chừng nào thì bắt đầu lại uất ức đến loại tình trạng này. Liền một cái thằng nhóc con cũng dám cưỡi tại trên đầu ngươi, muốn làm gì thì làm. Ngươi cảm thấy hắn không quan trọng gì. Vậy ngươi đi giết hắn a. Tần Thiên Nguyệt liếc xéo ông lão tóc trắng kia liếc một chút. Tức giận nói ra, lão giả tóc trắng liếm liếm bờ môi. Ngươi cho rằng ta không dám. Tần Thiên Nguyệt từ tốn nói, ngươi đương nhiên dám, trên cái thế giới này, không có ngươi đầu bạc, ông không dám làm sự tình. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trước đó Đoạn Tử Mặc muốn lấy tiểu tử này tánh mạng. Sau đó, liền bị tàn phế tu vi. Chính ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Chính mình tu vi so Tiết Mục Ngắn Mặc có thể mạnh mấy phần. Đầu bạc ông tuổi tác thực cũng không phải là rất lớn, chỉ là mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ, thoạt nhìn như là một cái ốm sắp chết lão nhân mà thôi. Hắn tóc trắng là bẩm sinh, cho nên người người đều xưng là đầu bạc ông. Nghe Tần Thiên Nguyệt hảo tâm nhắc nhở, đầu bạc ông suy cười một tiếng. Tiểu tử này bất quá học đạo cảnh tu vi, có thể phế Đoạn Tử Mặc. Tần Thiên Nguyệt, ngươi chừng nào thì ưa thích nói đùa. Tần Thiên Nguyệt lắc đầu, không nói gì. Lâm Thành Phi, thật sự cho rằng ta bảo bối đồ đệ bị ngươi phế, ngươi còn có thể gối cao không lo. Tần Thiên Nguyệt âm thầm nghĩ, không cần ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người để ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, Lâm Sư Huynh, người kia là Lăng Nham Sơn Tần Thiên Nguyệt a. Trần An Thà bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là kinh ngạc. Ngươi tại sao cùng hắn có khúc mắc? Hắn cùng chúng ta không phải một cái bối phận người a. Không phải một cái bối phận thì đại biểu cho tu vi phía trên có không thể vượt qua chênh lệch. Đắc tội tiền bối, bình thường phía trên chỉ có một cái xuống tràng. Chỉ có một cái xuống tràng. Chết, từ xưa đến nay, rất có người có thể ngoại lệ. Lâm Thành Phi lắc đầu, giải thích nói, ta cùng hắn không có khúc mắc. Không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Trần An Thà thì vội vàng nói ra, làm sao có thể, nhìn vừa mới Tần Thiên Nguyệt bộ dáng, giữa các ngươi rõ ràng là có thâm cừu đại hận, muốn không ngươi khác tham gia chiêu tư đại hội, mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy, ngươi thực sẽ gặp nguy hiểm. Ta xác thực cùng hắn không có khúc mắc. Lâm Thành Phi vừa cười, vừa nói, chỉ là cùng hắn đồ đệ so một trận. Kết quả hắn đồ đệ chính mình là cái phế vật, thua một trận thì không gượng dậy nổi hủy đạo tâm. Kết quả hắn lại chỉ trách tại trên đầu ta. Trần An Thà miệng há càng lớn. Hắn đồ đệ, cái kia, sẽ không phải là Trần Ám Tinh a? Ngươi cũng biết Trần Ám Tinh. Trần An Thà nuốt ngụm nước bọt, lại nuốt một hớp, sau cùng cũng không biết nuốt bao nhiêu miệng. Người nào không biết Trần Ám Tinh a? Đó là chúng ta khắc sâu trong lòng quận nổi danh nhất thiên tài. Hắn trước đó khiêu chiến qua rất nhiều người, những cái kia bị hắn khiêu chiến người, tất cả đều bại trong tay hắn. Ngươi vậy mà đánh bại hắn. Lâm Thành Phi buồn bực nói, hắn thật có lợi hại như vậy? Ta cũng không có cảm thấy đánh bại hắn có gì khó a. Trần An Thà im lặng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng mắt trợn trắng. Phải biết, thua ở Trần Ám Tinh trong tay, không có một cái nào là vô danh chi bối. Các đại môn phái thiên tài thành danh nhiều năm, nhưng tại Trần Ám Tinh trước mặt đều là không chịu nổi một kích như vậy. Hắn đánh bại Trần Ám Tinh không nói, lại còn như thế hời hợt. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,